Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, đại kết cục. Trầm mặc kéo dài hồi lâu, tất cả mọi người đang đợi Thẩm Quy đáp án, chỉ là không có mấy người tin tưởng Thẩm Quy sẽ cự tuyệt. Liền xem như 10 phần hiểu rõ Thẩm Quy tính cách, một số người cũng là dạng này. Mặc dù Thẩm Quy tính cách đích thật là bại hoại một điểm, nhưng là đây chính là bàn cổ lưu lại lớn nhất di sản. Chỉ cần Thẩm Quy gật đầu, toàn bộ Hồng Hoang thiên địa đều muốn lấy hắn vi tôn. Ai có thể ngăn cản được loại này hấp dẫn chứ? Trong hư không, Vọng Thư đã đi tới Kỳ Sơn bên ngoài. Bất quá nàng cũng không có hiện thân, bởi vì nàng muốn nhìn một chút Thẩm Quy đến cùng sẽ làm sao lựa chọn. Đồng dạng còn có Nữ Hoa, bất quá Nữ Hoa cần phải so Vọng Thư xoắn suýt nhiều. Phải biết, Thẩm Quy xuất đạo thân phận thế nhưng là nàng Nữ Hoa tiểu đệ. Vì lẽ đó cho tới nay, liền xem như Thẩm Quy trở thành thiên đế cũng là nàng ở phía trên ngạch. Là ý nói chỉ có nàng khi dễ Thẩm Quy phần. Nhưng bây giờ, nếu như Thẩm Quy thật trở thành thiên đạo, vậy chẳng phải là muốn chạy đến nàng phía trên đi? Nhưng là nếu để cho Nữ Hoa giúp Thẩm Quy tuyển đi, loại chuyện tốt này Nữ Hoa khẳng định là hy vọng Thẩm Quy có thể đáp ứng. Vì lẽ đó Nữ Hoa hiện tại đặc biệt xoắn suýt. Đúng lúc này, tại vô số người ánh mắt hạ, Thẩm Quy cuối cùng mở miệng, hắn nhìn xem Hồng Quân, hỏi, Hồng Quân lão đầu, ta hỏi ngươi, bàn cổ ném đi như thế đại nhất cái sạp hàng ở chỗ này, để cho ta tới tiếp bàn, ta có chỗ tốt gì? Chỗ tốt? Thẩm Quy vấn đề đem Hồng Quân hỏi sửng sốt một chút. Trở thành thiên đạo bản thân chẳng lẽ không phải chỗ tốt lớn nhất sao? Một khi ngươi trở thành thiên đạo, toàn bộ Hồng Hoang đều muốn lấy ngươi vi tôn, liền xem như lão đạo ta cũng phải nghe ngươi, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ? Nhếch miệng, Thẩm Quy một mặt ghét bỏ, nói so hát hoàn hảo nghe, ta kém chút liền tin. Tiến lên nắm cả Hồng Quân bả vai, Thẩm Quy nói, ta nói Hồng Quân lão đầu nhi, ta cũng đừng kéo những thứ này hư, người khác không biết, ngươi còn không biết sao? Ta chứng đạo sau, đã có thể trọng trưởng vận mệnh đại đạo, mặc dù tu vi của ta tạm thời còn không có đuổi theo. Nhưng là liền xem như hiện tại, trừ phi bàn cổ trọng sinh, nếu không đã không ai có thể uy hiếp được ta. Dưới loại tình huống này, ngươi cảm thấy ta cần ngươi nói thứ gì sao? Hồng Quân không phản bác được. Xác thực, Thẩm Quy trọng trưởng vận mệnh đại đạo sau, liền xem như hắn hiện tại lại thêm bàn cổ lưu lại thiên đạo pháp tắc cũng không làm gì được Thẩm Quy. Nhìn xem Hồng Quân lúng túng bộ dáng, Thẩm Quy giang tay ra, vì lẽ đó sao, cùng ngày ấy nói loại phiền toái này sự tình, không có chỗ tốt ai làm, có chút thời gian ta làm gì không tốt. Thẩm Quy một mặt không quan trọng dáng vẻ để vô số trong lòng người không biết nên nói cái gì cho phải, bọn họ chỉ muốn nói, nếu để cho bọn họ cùng ngày nói, đừng nói là chỗ tốt, liền xem như để bọn hắn lấy lại bọn họ cũng nguyện ý à. Dù sao, chỉ cần có thể trở thành Hồng Hoang thế giới thiên đạo, muốn cái gì không có, Hồng Quân cũng là không còn cách nào khác. Hắn hiện tại đột nhiên có chút đồng tình bàn cổ, chắc hẳn liền xem như bàn cổ cũng nhất định nghĩ không ra. Hắn bố trí tới vốn phải là không có sơ hở nào kế hoạch. Hiện tại thế mà bởi vì người nào đó lười mà xuất hiện sai lầm đi. Nghĩ nghĩ, Hồng Quân móc ra một khối ngọc đĩa tới. Chính là lúc trước trong hỗn độn bốn kiện hỗn độn chí bảo chi nhất tạo hóa ngọc điệp. Mặc dù tạo hóa ngọc điệp tại khai thiên đại kiếp bên trong vỡ vụn một chút, nhưng là vẫn như cũ muốn so tiên thiên chí bảo mạnh hơn một chút. Hồng Quân cầm tạo hóa ngọc điệp, nhìn xem Thẩm Quy nói, chỗ tốt này có đủ hay không? Nhìn thấy một màn này, toàn bộ Hồng Hoang hơn phân nửa đại năng tất chó tâm đều có. còn mang dạng này, thế mà lại còn có người không muốn trở thành thiên đạo. Hồng Quân thế mà còn cầm tạo hóa Ngọc Điệp làm lợi thế đi mời hắn cùng ngày nói. Thiên đạo bất công a. Thiên đạo, ta nhổ vào, có công bằng hay không ta quyết định, các ngươi tính là cái gì? Nhưng mà, để người ngã mất kính mắt sự tình lại một lần nữa phát sinh. Đối mặt Hồng Quân trong tay tạo hóa Ngọc Điệp, Thẩm Quy ghét bỏ nhếch miệng. Tạo hóa Ngọc Điệp, có làm được cái gì? Không đợi Hồng Quân nói chuyện, hắn đem Thái Hư Giáp biến thành thiên đạo bàn quay hướng mặt trước đầy. Hỏi, có cái này lợi hại sao? Hồng Quân không có lời nói nói. Thiên đạo vòng bàn thiên nói bàn quay. Tên như ý nghĩa, chính là dùng để chấp trưởng thiên đạo. Tạo hóa Ngọc Điệp lợi hại hơn nữa. Cũng không cách nào cùng cái này so a. Nhìn vẻ mặt buồn bực Hồng Quân, Thẩm Quy vỗ vỗ Hồng Quân bả vai, ngữ trọng tâm trường nói ra, ta nói Hồng Quân lão đầu a, lão người ta sao, liền muốn cho người trẻ tuổi làm gương mẫu, không cần cả ngày nghĩ đến lười biếng, về sau vẫn là từ ngươi tới làm thiên đạo người phát ngôn đi. Cái này thiên đạo, ta liền không làm. Nói xong, không đợi Hồng Quân phản bác, Thẩm Quy liền tiếp tục nói, nhưng mà, nếu như Hồng Hoang thật có ngươi cùng bàn cổ lưu lại thiên đạo pháp tác liên thủ đều chuyện không? Giải quyết được phát sinh đâu, ta cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, cái này ngươi yên tâm, vì lẽ đó, làm rất tốt, ta xem trọng ngươi nha. Dừng một chút. Thẩm Quy đại khái là cảm thấy mình có chút không chính cống. Thế là lại nói, thực ra ngươi cũng không cần quá thương tâm. Bàn cổ để ngươi đánh không công, ta cũng không có như vậy keo kiệt. Tốt như vậy, lấy hậu thiên đình tái thiết lập một cái thiên đạo các. Từ ngươi tới làm các chủ, ta đối với ngươi cùng cái khác thiên đình thành viên đối xử như nhau. Cũng cho ngươi phát bổng lộc. Ngươi nhìn tốt như vậy không tốt. Hồng Quân vẻ mặt đau khổ. Không nói gì ta có thể nói không tốt sao? Thấy thế, Thẩm Quy mười phần dứt khoát nói. Đã ngươi không nói, vậy ta coi như ngươi chấp nhận. Việc này quyết định như vậy đi. Mà theo Thẩm Quy nắp hòm kết luận, toàn bộ tam giới đại năng đều là một mặt mộng bức. Lấy hậu thiên nói đều thành thiên đình thuộc hạ khâu. Thánh nhân kia đây tính toán là cái gì? Thánh nhân cũng chưa có xếp hạng tốt. Vậy bọn hắn những thứ này chuẩn thánh đâu? Đúng lúc này, lão tử một tiếng ho khan, đi tới Thẩm Quy trước mặt. Thiên đế bệ hạ, bần đạo gần nhất trong lúc rảnh rỗi. Vừa vặn bần đạo tại thiên đình kia hóa thân hướng bần đạo phàn nàn. Nói hắn bận không qua nổi. Vì lẽ đó bần đạo muốn thu hồi hóa thân. Tự mình đi đâu xuất cung đi nhậm chức, không biết có thể. Lão tử lời còn chưa dứt, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng xông tới. Tiểu Thẩm a, cái kia bần đạo nghĩ nghĩ, cảm thấy ngươi trước kia nói đến thật có đạo lý. Bần đạo những đệ tử này hoàn toàn chính xác cần rèn luyện. Phía trước ngươi không phải nói thiên đình thiếu người sao? Liền để bọn hắn lên thiên đình rèn luyện tốt. Chỉ bất quá nhiều người sao, khả năng không tốt lắm quản lý, không bằng tốt như vậy. Bần đạo cũng tới thiên đình treo cái trước, giúp tiểu thẩm ngươi nhìn xem bọn họ. Nếu như nói, lão tử mở miệng thời điểm rất nhiều người còn không có kịp phản ứng. Đợi đến Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng thời điểm tất cả mọi người liền đã đều hiểu. Từng cái, còn thánh nhân đâu, thật sự mặt cũng không cần đúng không? Tiếp dẫn chuẩn đề tỏ vẻ cùng là thánh nhân. Bần đạo sư huynh đệ hai người hổ thẹn tại cùng các ngươi hai người làm bạn. Cái kia thiên đế bệ hạ. Thiên đình thống ngự tam giới. Giữ gìn tam giới hòa bình người người đều có trách nhiệm. Bần đạo sư huynh đệ hai người cũng nguyện ý tại thiên đình treo cái chức. Vì giữ gìn tam giới hòa bình làm ra một phần cống hiến. Không biết thiên đế bệ hạ ý như thế nào. Chuẩn đề như thế nói, về phần tiếp dẫn, hắn ra mặt không có chuẩn đề dày như vậy, chỉ là đi theo một bên phụ họa một chút, nhìn xem bốn vị thánh nhân biểu hiện, lại nhìn một chút một bên khóe miệng co giật Hồng Quân. Thẩm Quy nín cười, dù sao hắn là chuyên nghiệp đối lão tử mấy người nói. Ta cảm thấy đi, thiên đạo các vừa lập, Hồng Quân đạo hữu một người khả năng bận không qua nổi. Các ngươi muốn gia nhập thiên đình, liền tiến thiên đạo các cho Hồng Quân đạo hữu hỗ trợ đi. Không có vấn đề đi. Đương nhiên không thành vấn đề. Ai dám có vấn đề? Đừng nói Thẩm Quy, liền nói Hồng Quân. Đừng nhìn Hồng Quân tại Thẩm Quy trước mặt tốt như vậy nói chuyện, nhưng là gọt mấy người bọn hắn thánh nhân vẫn là không thành vấn đề. Kết quả là, kế Hồng Quân sau, lão tử, nguyên thủy, tiếp dẫn, chuẩn đề cũng đều trở thành thiên đình phụ thuộc một viên. Tại xử lý tốt những sự tình này sau, Thẩm Quy nhìn thoáng qua bên cạnh Vân Tiêu, lại không lộ ra dấu vết nhìn xa xa hư không một chút. Mở miệng nói, đã như vậy, các ngươi đi thiên đình đưa tin, giao vì sẽ giúp các ngươi an bài, ta còn có chút việc, liền đi trước. Nói xong, Thẩm Quy một cái kéo qua có chút không nghĩ ra Vân Tiêu, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Trong hư không, Vọng Thư cùng Nữ Hoa sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại các nàng núp trong bóng tối bị phát hiện. Vọng Thư sắc mặt nháy mắt liền lạnh xuống, tránh được nhất thời. Ngươi tránh được đệ nhất sao? Hiện tại không có chuyện khác, sổ sách ta một bút tính xong đi. Nữ Hoa cũng nghĩ như vậy, cách không liếc nhau một cái, ai xem ai đều không vừa mắt hai nữ mỗi hừ một tiếng. Quay người rời đi, lấy Thẩm Quy cảnh giới bây giờ, hữu tâm che giấu hành tung, không ai có thể tìm được. Mấy tháng sau, một cái sơn thanh thủy tú trên núi nhỏ, Vân Tiêu nằm trong ngực Thẩm Quy, có chút nghi ngờ hỏi, Thẩm Quy, ngươi có phải hay không tại tránh cái gì? Ngươi suy nghĩ nhiều. Thẩm Quy dây đáp, thật sao? Vân Tiêu nhíu mày, vậy ngươi vì cái gì không hồi thiên đình đâu? Ta nghĩ nhiều bồi bồi ngươi. Thẩm Quy nói, hừ. Vân Tiêu hừ nhẹ một tiếng, không tiếp tục hỏi tới, nhưng mà Thẩm Quy trong lòng nhưng là có chút muốn khóc. Lúc đầu sao, hắn tại mang theo Vân Tiêu chạy trốn sau, vốn định trong âm thầm từng cái trấn an đi qua. Kết quả đâu, hắn chân trước mang theo Vân Tiêu vừa chạy, Vọng Thư quay đầu lại liền đem tất cả mọi người gọi vào cùng một chỗ, đạt thành mặt trận thống nhất. Hiện tại, trừ ngay từ đầu liền bị Thẩm Quy mang theo chạy trốn Vân Tiêu, liền Khương Vân mấy người các nàng đều bị Vọng Thư tiếp vào Thái Âm Tinh phía trên đi. Cái này mà thôi, hiện tại không chỉ Vọng Thư nhàn rỗi không chuyện gì liền quét hai vòng, Yêu Nguyệt cũng là đem lòng bàn tay hạ người điều động đứng lên tìm kiếm tung tích của hắn. Thậm chí ngay cả đình người đều đang tìm hắn, nhớ hắn đường đường vận mệnh đại đạo trưởng khống giả. Hồng Quân ở trước mặt hắn đều chỉ có thể làm tiểu đệ tồn tại. Hiện tại thế mà sắp bị một đám nữ nhân ép lên tuyệt lộ. Đây cũng quá khó khăn đi. Thẩm Quy hoàn toàn có thể tưởng tượng, một khi hắn thò đầu ra, hạ chàng tuyệt đối sẽ rất thảm, chết không toàn thây cái chủng loại kia. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện chờ thêm một hồi các nàng có thể bớt giận. Nếu không hắn liền thảm rồi, hắn cũng không thể tránh cả một đời đi. Trong lòng quyết định chủ ý muốn chờ chúng nữ bớt giận sau lại trở về. Thẩm Quy nghĩ nghĩ, đối trong ngực Vân Tiêu nói. Vân Tiêu, trận này toàn bộ hồng hoang chúng ta đã đi dạo được không sai biệt lắm. Ta dẫn ngươi đi U Minh địa phủ dạo chơi đi. Địa phủ, tổng sẽ không cũng có người đang tìm hắn đi. Thẩm Quy nghĩ như vậy, mang theo Vân Tiêu vào địa phủ. Thẩm Quy đi tới Bình Tâm ngoài điện. Trong địa phủ, chỉ cần Bình Tâm không nguyện ý, không ai có thể dò xét đến tình huống bên trong, vì lẽ đó trốn ở chỗ này vẫn là rất an toàn. Gõ gõ Bình Tâm điện cửa chính, Thẩm Quy nói, Bình Tâm đạo hữu, mở cửa cứu mạng. ta mang theo Vân Tiêu tại ngươi nơi này ở một hồi, vấn đề cũng không lớn đi. Cửa mở ra, Bình Tâm đi ra, chỉ là sắc mặt có chút cổ quái. Vấn đề cũng không lớn. Thẩm Quy bên người, Vân Tiêu nhìn thấy Bình Tâm, cũng là hành lễ nói, gặp qua Bình Tâm nương nương. Nghe được Bình Tâm nói như vậy, Thẩm Quy thở dài một hơi, vấn đề không lớn liền tốt, trận này đau đầu muốn chết ta, cũng không biết nên tránh chỗ nào tốt. Hoàn hảo có ngươi. Nói xong, Thẩm Quy liền muốn hướng Bình Tâm trong điện đi đến. Thấy thế, Bình Tâm muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có ngăn cản. Nhưng mà, Thẩm Quy một cước bước vào Bình Tâm điện, cả người liền nháy mắt bất động. Chỉ thấy trong đại điện, Vọng Thư, Yêu Nguyệt, Nữ Hoa, Khương Vân chờ chúng nữ một cái không rơi chỉnh tề ngồi tại hai bên. Theo bản năng nuốt nước miếng một cái, Thẩm Quy ý nghĩ đầu tiên chính là chạy. Sau đó hắn liền nghe Vọng Thư nói, ngươi nếu là lại chạy, về sau cũng đừng trở về. Tỉ muội chúng ta mấy cái đã thương lượng xong, ngươi lần này cần là chạy, về sau ai giường cũng đừng nghĩ bên trên. Lời vừa nói ra, Thẩm Quy lúc này đem đã phóng ra bước chân ngoan ngoãn thu hồi lại. Vọng Thư nói xong, Yêu Nguyệt nhìn xem Thẩm Quy bên cạnh Vân Tiêu, nói, vị này chính là Vân Tiêu muội muội đi. Đến tỷ tỷ bên này, cái này hỗn đản liền nên thật tốt trị một chút, nếu không thua thiệt hay là chúng ta. Thẩm Quy vô cùng đáng thương nhìn xem Vân Tiêu, nhìn xem hắn cái kia bộ dáng. Vân Tiêu cười khúc khích, đôi hắn há to miệng, kia hình miệng rõ ràng là đáng đời. Lập tức, Vân Tiêu vượt qua Thẩm Quy, đi đến trong đại điện, đối trung nữ nói, Vân Tiêu gặp qua các vị tỷ tỷ. Nói xong, Vân Tiêu cũng không có theo Yêu Nguyệt nói đến bên người nàng ngồi xuống, mà là tại vị trí cuối ngồi xuống. Thẩm Quy thật muốn khóc, lại nói các nàng làm sao biết hắn phải chạy đến Bình Tâm nơi này tới tị nạn. Nhìn thấy tình cảnh này, Bình Tâm cũng là buồn cười, đứng qua một bên, không có chút nào nhúng tay ý tứ, tự biết đã tay kiếp khó thoát. Thẩm Quy quyết định chắc chắn, hướng trên mặt đất một nằm sấp, các vị ái phi, cầu đừng đánh mặt, hết trọn bộ quyển sách này đến nơi đây liền kết thúc. So ta dự tính muốn ngắn một điểm, bất quá muốn viết thứ gì cơ bản đều viết xong, chủ tuyến đến nơi đây liền kết thúc. Về sau có rảnh có thể sẽ viết điểm phiên ngoại. Bất quá những cái kia đều là nói sau. Ở đây, tạ ơn có thể nhìn chính bản thư hữu. Cho dù là chỉ đặt mua một chương chính bản, cũng là đối ta loại này phác nhai tác giả cực lớn ủng hộ. Tạ ơn các vị, đôi lời của CVT, cuối cùng cũng hoàn một bộ dài. Hơn 9 tháng dòng giã theo đuổi. Và nó cũng kết sớm hơn ta dự kiến nữa. Ban đầu post nó tưởng flop rồi chứ. May về sau cũng có nhiều đạo hữu ủng hộ. Cảm ơn tất cả các đạo hữu đã đồng hành cùng ta suốt bộ này. Hẹn gặp lại mọi người ở các bộ khác của ta nhé. PA nhẹ cho đạo hữu nào TSJX thể loại dị giới ma pháp thì có thể ghé qua xem bộ Vương Quốc Huyết Mạch ta đăng CV nhé. Thể loại mưu trí, siêu cấp hay, TKSO, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.